Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. Bọn hắn quá khứ vì cái gì không có chuyện. Lâm Tiểu Bạch nhanh như chớp hướng phía Trần Mai đi theo. Điều hòa không khí gió hô hô thổi, đem trên ghế salon cái kia lỗ rách thổi hô hô rung động. Lâm Tiểu Bạch nghe thanh âm này, không hiểu thấu liền nghe được một chút, Tiểu Bạch tương đương ngươi trở lại cho ta tương đương, cảm giác. Trong lòng lập tức liền có chút kinh dị, mẹ a cái này ghế sofa thành tinh. Lâm Tiểu Bạch bước chân lập tức liền nhanh hơn, nhanh như chớp, chạy nhanh chóng, đi theo Trần Mai thận trọng một đường chạy đến Lý Khải văn phòng chỗ tòa nào lâu. Cái này một đường chạy tới nhưng làm Lâm Tiểu Bạch mệt không được. Lộ trình cũng không xa, chủ yếu là vì ngồi xổm du khách cùng vườn bách thú nhân viên công tác. Người biết cái này có bao nhiêu khó sao? Từ ven đường lùm cây bên trong chui ra ngoài thời điểm, Lâm Tiểu Bạch trên lỗ tai còn mang theo hai mảnh lá cây đâu. Run lẩy bẩy lỗ tai đem lá cây túm xuống tới, đột nhiên nhìn thấy phía trước lại có hai cái du khách đi tới. Trong lòng lập tức giật mình, thử trượt một chút liền lại chui về lùm cây bên trong đi. Cái này khổ bức gấu sinh a. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt nhắm lại, trong lòng gọi là một cái không vui lòng. Một giây sau vèo liền từ lùm cây bên trong chui ra ngoài, sau đó trực câu câu hướng phía hai cái này du khách vọt tới. Ta đi, chấm ngoặc kép, hai người này bị dọa đến lập tức chính là run một cái. Ai có thể muốn lấy được lại đột nhiên có đồ vật đột nhiên từ trước mặt bụi cỏ nhảy ra. Hơn nữa còn là một con gấu trúc. Đây là cố ý đến dọa người a. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng, sau đó nhanh chóng hướng phía bên cạnh tránh ra. Về phần đây là con nào gấu trúc, chuẩn bị chạy tới chỗ nào? Hai người bọn họ người hiện tại đầu óc đều là trống không, nơi đó có công phu suy nghĩ những này? Chờ Lâm Tiểu Bạch từ hai người bọn họ bên người chạy tới 2 phút về sau, hai người bọn họ cảm xúc mới khôi phục bình thường. Cái này đạp ngựa cũng quá dọa người đi, làm sao không hiểu thấu xông tới một con gấu trúc a? Có thể là Tiểu Bạch chạy ra ngoài a? Một cái khác du khách giờ khóc giờ cười nói, nhìn về phía vừa rồi Lâm Tiểu Bạch chạy tới phương hướng, đã sớm không nhìn thấy bóng hình, có hay không muốn đi qua nhìn xem Tiểu Bạch chuẩn bị đi chỗ nào đâu? Ánh mắt trao đổi 2 giây về sau, hai người liền trực tiếp hướng phía Lâm Tiểu Bạch đuổi theo. Bất quá một giây sau, nương theo lấy dưới lòng bàn chân truyền đến một trận tảng đá trên mặt đất điên cuồng ma sát chói tai âm thanh về sau, trong đó một người trực tiếp đặt mông ngay tại chỗ lên, che lấy cái mông lập tức chính là một trận kêu rên. Ai u, cái mông của ta, chấm ngoặc kép, ngươi không có chuyện gì chứ? Mặt khác một người mau chóng tới đỡ ngã sấp xuống kia người cánh tay, chuẩn bị đem hắn nâng đỡ. Bất quá ngay tại cái này thời điểm không biết từ chỗ nào chạy đến một đầu nhị cáp, thất kinh trực tiếp một đầu liền đụng vào cái kia không có ngã sấp xuống kia người trên mông đi. Bị như thế va chạm, cái này người cũng trực tiếp quỳ, trực tiếp ghé vào vừa rồi ngã sấp xuống kia người trên thân. Tràng diện một trận hết sức khó xử. Lâm Tiểu Bạch tại cách đó không xa một mảnh trong bụi cỏ nhẹ nhàng lắc lắc móng vuốt. Hừ hừ, ác va vì chào a. Bản gấu trúc đã thật lâu không có đối người dùng qua. Bất quá làm việc trái với lương tâm, Lâm Tiểu Bạch trong lòng vẫn là có như vậy một chút mà chột ra. Lén lút hướng phía bên cạnh nhìn qua, sau đó quay đầu liền hướng phía Trần Mai vừa rồi phương hướng đuổi tới. Vẫn là đi tìm ta nhà xẻng phân quan muội tử đi. Về phần cái này hai người, không may một hồi liền tốt. 5 phút sau chờ cái này hai người trên người không may hiệu quả kết thúc. Cái này hai người nhìn xem chung quanh cái này hoa hoa thảo thảo, nhìn chỗ nào đều không thích hợp. Chỗ này sẽ không là nháo quỷ đi. Đi, đi, đi nhanh lên, mẹ a đời ta cũng sẽ không lại đến vườn bách thú. Chấm ngoặc kép, hai người này bị dọa đến không nhẹ. Vừa rồi không hiểu thấu té ngã thì cũng thôi đi. Hai người từ dưới đất bò dậy về sau lại bị phân chim đập đầu. Sau đó lau sạch sẽ buồn bực chuẩn bị đi đâu. Đột nhiên lại có một con mèo đột nhiên từ trong bụi cỏ xông tới trực tiếp nhảy đến trong đó một người trên thân, kém chút liền bị bắt đến. Cái này thì cũng thôi đi. Thật vất vả đem con mèo kia cho đuổi đi. Một con biết nói chuyện vẹt đột nhiên lại bay tới. Còn không ngừng lẩm bẩm, đi chết tương đương, đi chết tương đương, đi chết tương đương. Hai người này trực tiếp liền sợ tè ra. Quá quỷ dị. Cái này địa phương thật là đáng sợ. Hai người lẫn nhau đỡ lấy. Kinh dị nhìn xem chung quanh. Sợ lại xông tới cái gì đồ vật. Run run rẩy rẩy hướng phía nơi xa đi đến. Một bước một cái dấu chân. Tự liền đi đường đều lo lắng một không cẩn thận lại ném. Còn chưa đi hai bước đâu đột nhiên có mấy cái du khách hướng phía bên này đi tới. Hai người lập tức liền gấp. Ai, huynh đệ, bên kia nháo quỷ a, tuyệt đối đừng đi qua. Xà tinh bệnh, chấm ngoặc kép, chạm mặt tới mấy cái này du khách ánh mắt lập tức liền thay đổi. Cái này giữa ban ngày nam cái quỷ gì? Cái này hai người có phải hay không choáng váng? Đừng đi qua a, thật. Hai người này thật bất đắc dĩ, làm sao lại không tin tưởng chúng ta đâu. Đứng tại chỗ nhìn cái này mấy người đi qua có thể hay không xảy ra chuyện gì. Rất nhanh hai người bọn họ người liền phiền muộn, bọn hắn đi qua vì cái gì không có chuyện. Vậy chúng ta lại đi qua thử một chút. Tính, được rồi, chúng ta vẫn là tránh xa một chút mà đi. Chấm ngoặc kép, một bên khác. Lâm Tiểu Bạch chính nhanh như chớp mà hướng phía Lý Khải văn phòng tòa nào lâu chạy tới. Cổng cách đó không xa có một cái bảo an. Lâm Tiểu Bạch chạy tới thời điểm hắn còn chính quay đầu nhìn xem bên cạnh thân Hoa Hoa Thảo Thảo. Chờ Lâm Tiểu Bạch ba trôi qua về sau đại khái là nghe được có tiếng gì đó. Mới quay đầu hướng phía Lâm Tiểu Bạch bên kia nhìn thoáng qua. Nắm lấy đầu tự nhủ. Làm sao cảm giác giống như có cái gì đồ vật chạy tới. Đi qua nhìn một chút. Cau mày lông liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch phương hướng đi tới. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá phận á. Cái này đều có thể phát hiện ta. Nhìn xem cái này người hướng phía mình chạy tới. Lâm Tiểu Bạch cũng không dám chậm trễ. Nhanh chóng hướng phía trên lầu chạy tới. Trần Mai đây là đi đâu a? Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cái này từng cái gian phòng, lại nhịn không được bắt đầu sọ não đau. Mặc kệ, đi trước Lý Khải văn phòng nhìn một chút lại nói. Cha án nha, chính là muốn có một loại không biết sợ tinh thần. Lâm Tiểu Bạch khẽ cắn môi, tại lầu này bên trong tán loạn thực sự là rất dễ dàng bị phát hiện. Hắn có điểm tâm hư a. Bất quá bây giờ cũng không có cách. Chỉ có thể kiên trì lên. Sau lưng truyền đến vừa rồi người an ninh kia tiếng bước chân. Lâm Tiểu Bạch càng không do dự. Cái này muốn bị phát hiện mình còn dò xét cái giám án a. Vậy liền thành truy đuổi đại chiến. Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn sự tình hướng phía cái kia phương hướng phát triển. Không ai a, chẳng lẽ lại vừa rồi thật sự là ta nghe lầm. Cổng cái này bảo an nhân viên lầm bầm một câu, nhìn xem ký túc xá bên trong yên lặng, cũng không có tiếng bước chân, lập tức liền lại bối rối. Tốt a, đi lên đi một vòng, cái này trong lòng không yên lòng a. Cái này bảo an nhân viên bất đắc dĩ lắc đầu, ta cái này người vẫn là quá phụ trách, ai, giống ta dạng này nam nhân tốt không nhiều lắm. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại cái này cái đầu người tầng cao nhất bậc thang bên trên Lâm Tiểu Bạch nghe hắn phiền muộn. Kỳ thật ta còn rất hy vọng ngươi không nên quá phụ trách biết sao. Để ta an an sinh sinh tại lầu này bên trên tản bộ một vòng ta liền trở về. Ngươi thế nào còn không phải tới tìm ta đến đâu. Mà lại, ngươi thế nào non tự luyến đâu. Bản gấu trúc đều không dám nói mình là tốt gấu trúc.